Chương 130, chính thức cư trú cổ nổ hạ. Ngay kế buổi trưa, hồ cả trong phòng làm việc có thể nói hàng hiệu tập hợp, cổ nổ hạ tam nhẫn, hạ tạc xạ cù mò, thêm vào đệ tam hồ cả đạt đến hai vị cố vấn, ngoại trừ thân là rụt thủ lĩnh không thể dễ dàng lộ diện đảng rồ, cổ nổ hạ các ba chủ hầu như tất cả trình diện. Dô dô giả cù mò dù sao cũng là nhận giới đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh lũ điệp, mọi người tự nhiên cực kỳ coi trọng. Hôm qua dì dì gái giả cùng nành trắng cu nở dê hướng về xù nạ cùng họ rổ xỉ mà nói ra rổ rổ giả củ mỏ thân phận, dù sao bọn họ vốn là muốn sau giao đấu tìm cái yên lặng đem tất cả mọi chuyện báo cho hai người, nếu hai người hỏi, cũng là thẳng thắn cho biết. Mọi người liền như thế lặng lặng chờ đợi, giây lát, hổ cả cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng mở ra, mà rổ rổ giả củ mỏ mang theo mì nạ tổ đi vào. Lúc này Mỹ Nạ Tổ tuy rằng nắm giữ vượt xa với bạn cùng lứa tuổi bình tĩnh tâm trí, nhưng đối mặt nhiều như vậy ở vào cổ nổ hạ đỉnh điểm nhân vật, trong lòng cũng không khỏi có chút sốt sắng, chẳng qua rổ rổ giả cù mó lại hết sức hờ hững, chậm rãi đi dạo đi vào, tiêu sái đến cực điểm. Sư tố đại nhân rổ rổ giả cù mó cung kính nói rằng, nhìn thấy rổ rổ giả cù mó cử động, Mỹ Nạ Tổ sốt sắng trong lòng khu nở dê bị đuổi tản ra không ít, cũng tới trước cung kính nói rằng, sư tố đại nhân đệ tam hổ cả trên mặt vẫn mang theo hiền hòa mỉm cười, gật gật đầu. Mỹ Nạ Tổ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là cổ nổ hạ trung nhẫn, ngươi muốn kế thừa trong thôn hỏa tâm ý chí, nhớ kỹ, chỉ cần có lá cây bay lượn địa phương, lửa sẽ thiêu đốt. Lửa cái bóng sẽ soi sáng làng, đồng thời, để mới lá cây nảy mầm, làm muốn bảo vệ mình quý giá nhất người lúc nỉ dạ sức mạnh chân chính mới sẽ biểu hiện ra trở thành trung nhẫn sau ngươi liền có tư cách trở thành tiểu đội trưởng. Ngươi phải nhớ cho kỹ hỏa tâm ý chí, thực hiện trách nhiệm của chính mình, bảo vệ cẩn thận đồng bạn đệ tam hổ cả một mặt trang trọng nghiêm túc vẻ mặt, mà người còn lại cũng là một mặt nghiêm mặt. Dô dô dạ củ mò nghe xong lời nói này cu nở dê có xúc động, mặc kệ người nói chuyện là có hay không lòng, trong lời nói như vậy có thể phủ làm được. Nhưng không phải không thừa nhận lời nói này rất nhanh có sức cuốn hút. Mỹ Nạ Tổ tiếp nhận mới hộ ngạch cùng trung nhận bí danh, QNZ nghiêm túc nói, ta hiểu rồi. Đệ tam cùng dì dì gái giả đều lộ ra nụ cười vui mừng, chẳng qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mỹ Nạ Tổ. Đệ tam hổ cả mỉm cười nói, ngươi QNZ đừng sốt sáng như vậy, ngươi tuy rằng từng trải còn thấp, nhưng thực lực và tâm trí dĩ nhiên đầy đủ, đừng lo. Mỹ Nạ Tổ sắc mặt QNZ ung dung chút, lộ ra vẻ mỉm cười. Cụ mọ à, ngươi sẽ không trách sư tố cho vị trí của ngươi quá thấp đi, dù sao thực lực của ngươi cùng năng lực ở trong thôn cũng là hàng đầu, chỉ là ngươi mới đến thân không thôn công, có thể làm cho ngươi làm tới thượng nhẫn đã là năng lực ta cực hạn. Thượng nhẫn cu nở dê không tệ, ít nhất cùng dì dì hải dạ lao sư đứng ngang hàng, đúng không, dì dì hải dạ, thượng nhẫn rổ rổ dạ củ mọ trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đem thượng nhẫn hai chữ cắn rất nặng. Ha ha. Nhìn sắc mặt có chút đen dị dẻ dạ, Orochimaru cười vài tiếng, không chỉ như vậy, ngươi QNZ theo chúng ta đứng ngang hàng. Nhìn cười gượng Orochimaru, Zorozakumo cũng cười nói, đã lâu không gặp, Orochimaru tiền bối. Tiểu quỷ, ngươi còn nhớ ta à? Orochimaru lại lộ ra ánh mắt đùa cợt. Có thể nào không nhớ rõ, Orochimaru tiền bối năm đó còn muốn giết chết ta đây. Lời này vừa nói ra mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt, hai vị cố vấn thân thể không khỏi run lên, nhưng vẫn là ổn định tâm trí, mà đệ tam trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Làm sao, hiện tại muốn động thủ báo thù? Orochimaru đầu lưỡi ở môi liếm một vòng, ngựa khi âm lánh nói rằng, nếu không là năm đó Orochimaru tiền bối không hề động thủ, ta hiện tại đã không ở chỗ này. Zorozakumo cười nói. Nghe được rồ rồ giả cù mò, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mà họ rồ xì mà nhìn vẫn một mặt mỉm cười đối diện bản thân rồ rồ giả cù mò không khỏi lần thứ hai cười khẽ. Ha ha ha, thật là thú vị thiếu niên. Họ rồ xì mà có vẻ hết sức cao hứng, vừa nay đối thoại rồ rồ giả cù mò ngự khí trêu tức lại không chút nào yếu thế, rất đúng tính tình của hắn, thản nhiên nói, phổ thông thượng nhẫn không có tư cách theo ta đứng ngang hàng, chẳng qua ngươi ngoại lệ. Đa tạ. Tiếp theo rổ rổ giả cù mò mỉm cười nói, vị này, liền hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Su Nạ tiền bối. Đây là rổ rổ giả cù mò lần thứ nhất cùng Su Nạ tiếp xúc gần gũi, tuy rằng hắn tâm trí trầm ổn, nhưng trong lòng không khỏi có một tia kích động. Su Nạ lúc này năm không tới 30, chính là nữ nhân thời kỳ vàng son, dung mạo tuyệt mỹ, nóng bỏng vóc người, khắp toàn thân không một không tỏa ra ra nhiếp tâm hồn người khí tức, nhưng lại thiên na nở dê lại có một loại cao quý khí, hai loại khí tức dung hợp lại cu nở dê nhau, vừa đúng là tiêu điểm của mọi người cũng làm cho người không dám sản sinh ý đồ không an phận. Nghe được tiền bối hai chữ, dù nạ trong lòng né qua một tia khó chịu, tiền bối ta rất già sao rổ rổ giả cụ mò ý nghĩ lóe lên, cười nói. Nếu không cứ gọi ngươi su nạ tả rổ rổ giả củ mò lời này chỉ có điều là nửa thật nửa giả chuyện cười thôi. Chẳng qua su nạ vừa nghe lại dịu dàng nở nụ cười. Danh xưng này rất tô tờ cái gì hải dạ lúc này kinh hô. Tiếp theo cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi tâm tư rất tốt ta rổ rổ giả củ mò cu nở dê không nghĩ tới su nạ càng sẽ đồng ý. Nguyên là hy vọng thông qua một cái nửa thật nửa giả chuyện cười tới kéo gần hạ xuống lẫn nhau khoảng cách thôi. Trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Nhìn ra rổ rổ giả cụ mò lung túng, đệ tam hổ cả không khỏi lên tiếng giảng hòa. Cụ mò, đây là thượng nhận trang phục hộ ngạch cùng với ngươi nhị giả đánh số. Vừa nãy ta đối với mị nạ tổ nói chính là hỏa tâm ý chí, hy vọng ngươi cũng có thể cảm nhận được đoạn lời nói chân ý. Tuy rằng ngươi nói là ở tạm, nhưng chúng ta đều sẽ ngươi xem là cô nổ hàng người. Rổ rổ giả cụ mò gật gật đầu. Yên tâm đi, sư tố. Họ rồ sĩ mà cùng sủ nạ cùng sư phụ ngươi biểu hiện giống như tay chân, giữa các ngươi cu nở dê nhiều đi vòng một chút, còn có, ngươi cùng Mỹ nạ tổ ở tại cùng một chỗ, cũng phải chăm sóc một chút hắn, thiên phú của hắn cũng là rất tốt. Không thành vấn đề, sư tố, ta vừa tới cổ nổ hạ, có rất nhiều nơi nhưng cần thích ứng, còn xin mọi người trợ giúp ta. Rồ rồ dạ củ mò trong lòng biết có chút lời khách sáo vẫn phải nói. Vậy là tự nhiên, củ mò. Minato, các ngươi đi về trước, chúng ta còn có chuyện. Đệ tam hồ cả nói rằng, rô rô dạ cụ mò cùng Minato chào một cái, sau đó đi ra ngoài phòng. Lúc này các ngươi tận mắt nhìn thấy, cũng nên yên tâm đi. Đệ tam đối với hai vị cố vấn dò hỏi. Không có vấn đề. U tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ ngũ dạ gật gật đầu. Thiếu niên này tỉnh đối với khẩu vị của ta. Orochimaru nở dê trêu tức nói rằng, thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó hài tử bây giờ đã trở thành đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh lưu điệp. Dù nạ trong mắt cu nở dê lộ ra một tia hồi ức. Đúng đấy, hơn nữa đuổi tâm tư của nữ nhân gì hải dạ căm giận nói rằng, ý nghĩ của ngươi lúc nào có thể không như thế xấu xa. Dù nạ mặc dù là cười tủm tỉm nói rằng, nhưng gì hải dạ đành phải phẫn nộ ngậm miệng lại, này cười tươi như hoa khuôn mặt sau ẩn giấu giữ tợn quỷ mặt. Ừm. Nanh trắng trên mặt cu nở dê lộ ra một nụ cười. Đệ tam hổ cả gật gật đầu, nếu hắn đã chính thức trở thành cổ nổ hạ một thành viên, có chút trình tự hay là muốn làm, ta sẽ phái đi một ít tháo vát dạ bù đi quan sát một quãng thời gian, lấy thực lực của hắn sớm muộn sẽ phát hiện, gì dạ dạ, ngươi muốn nói với hắn rõ ràng, đừng đến lúc đó sản sinh hiểu lầm. Gì dạ dạ gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, Dô dô giả củ mỏ xem như là chính thức ngụ lại cổ nổ hạ, cu nở dê xốc lên củ ổ cờ đơ ý hà nở bên trong tiệm một trang mới.